Chương 2273, Ngao Nhạc bàn giao. Nhanh hơn chờ ta ba ngàn ở hỗn độn thành thục. Các ngươi đều vì không công ngọc độc tú một đôi mắt mắt nhìn xuống phía dưới đông đảo thế giới. Lúc này các vị vô thượng cường giả liên hợp lại không ngừng tiêu diệt tiên thiên thần linh. Tiên thiên thần linh không ngừng ngã xuống. Tiên thiên thần linh ngã xuống, thế nhưng hậu thiên thai nghén ra tiên thiên thần linh ngã xuống càng nhiều. Thời gian ở một chút điểm trôi qua, ngọc độc tú liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, không biết nghĩ cái gì. Hạ giới Đông Hải Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân đứng đối diện nhau. Chuyện đến nước này, ngươi còn không nghĩ ra sao? Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc, đại thế giới đã lưu lạc tới mức này, long tộc không có hy vọng. Ngao Nhạc im lặng không lên tiếng, Cẩm Lân nói, ngươi căn bản cũng không thích hợp đi tổ long chi đạo, năm đó Đông Hải Long Quân quyết định, chính là một cái sai lầm, Hồng Quân mới là chư thiên vạn giới lớn nhất hắc thủ, ngươi và ta tất nhiên chỉ có thể lưu một cái, nếu không cũng phải chết ở Hồng Quân trong tay. Hồng Quân bây giờ như là đã hiển lộ ra thủ đoạn, liền tất nhiên đã là tính trước kỹ càng, ngươi không nên ôm có bất kỳ ảo tưởng. Nghe Cẩm Lân, Ngao Nhạc vẫn là im lặng không lên tiếng ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Cẩm Lân cười khổ, ngươi như là cắn nuốt ta, ngươi có thể nhẫn tâm nuốt chửng ngươi cái kia hai cái thúc thúc sao? Ngươi có thể sao? Ngươi không nuốt chửng ngươi cái kia hai cái thúc thúc, làm sao thành tiểu tổ long thần uy? Như thế nào là Hồng Quân kẻ địch, làm sao vượt qua đại kiếp nạn? Chúng ta là tổ long đỉnh thiên lập địa, ngang dọc hỗn độn tổ long. Nhìn như cũ không nói Ngao Nhạc, Cẩm Lân cười khổ, thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là thật có nhẫn tâm có thể cắn nuốt mất ngươi cái kia hai cái thúc thúc, ngươi liền cắn nuốt ta đi, ta tuyệt không phản kháng. Vừa nói, Cẩm Lân bỏ qua chống lại, ngươi và ta không thể hợp hai thành một, Hồng Quân căn cốt liền không thể triệt để nung nấu, thiên ma không thể chém giết hầu như không còn, ngươi và ta tu vi đừng hỏng có tiến thêm. Nhìn Cẩm Lân thật sự bỏ qua chống lại, Ngao Nhạc nháy mắt một trưởng rối ra, giữ lại Cẩm Lân tỷ bà, khóa lại Cẩm Lân Long Châu. Cẩm Lân chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc. Vào giờ phút này, chỉ cần Ngao Nhạc mong muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi Cẩm Lân hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Vèo, Ngao Nhạc buông ra Cẩm Lân, chán nản ngồi ở chỗ đó, một lát sau mới nói, ta còn có nhân quả không có hóa giải. Nói xong phía sau, Ngao Nhạc phá mở hư không, tiến nhập trong hỗn độn, đi tới Ngọc Kinh Sơn ở ngoài. Thế giới bình phong ở Ngao Nhạc trước người hóa mở, Ngao Nhạc chậm rãi đi vào Ngọc Kinh Sơn, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú sững sờ. Ngao Nhạc không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Tại sao không nói chuyện? Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc, mặt không hề cảm xúc. Coi như ta nợ ngươi, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Ngao Nhạc nhìn Ngọc Độc Tú, rốt cục mở miệng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, quên đi thôi, ngươi và ta đã sớm không thiếu nợ nhau, chính ta cũng sớm đã trả thù lại. Tứ Hải có thể có hôm nay, tất cả đều là Ngọc Độc Tú công lao. Ngao Nhạc trong mắt lệ nước chậm rãi lướt xuống, ngươi có thể giết ta, vì sao tính toán ta Đông Hải chúng sinh tội gì? Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói. Ngao Nhạc nhẹ nhàng thở dài, không cần nói nhiều, ta đều đã biết, coi như ta nợ ngươi, ta chung quy muốn trả cho ngươi. Nhìn Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú sững sờ, hôm nay Ngao Nhạc có chút kỳ quái. Ta chỉ hy vọng, đời sau cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi gặp lại. Ngao Nhạc trong mắt tràn đầy thống khổ, 100.000 này năm qua ta mỗi ngày đều sống đang tự trách trong hối hận. Đời sau ta tình nguyện trở thành phàm gia nữ nhân, từ đó phía sau không tu tiên. Không chờ Ngọc Độc Tú mở miệng, Ngao Nhạc hai mắt đẫm lệ nói, Hồng Quân, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi yêu ta sao? Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, Ngao Nhạc gật gật đầu, ta đã biết rồi y đáp án. Ngao Nhạc này bà nương hôm nay có gì đó không đúng á? Ngọc Thạch lao tổ ở Ngọc Độc Tú bên cạnh nói. Hết thể tất cả đều trả cho ngươi, đều trả cho ngươi, ngươi ngày sau ta lại không tướng nợ, không cần gặp lại. Nói xong phía sau. Chỉ thấy Ngao Nhạc nháy mắt chân thân xuất hiếu, chân thân bên trong vô số bất hủ khí điên cuồng hướng về thân thể rót vào đi. Ngươi điên rồi! Ngọc Thạch lão tổ cả kinh giơ chân, này nha đầu điên rồi, lại tự phế tu vi. Hô bất quá là 5-3 cái hô hấp, Ngao Nhạc linh hồn đã hóa thành phàm thân thể, luân hồi vòng xoáy lưu chuyển, còn không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, Ngao Nhạc đã cuốn vào trong luân hồi, chỉ có bi thương khóc thanh âm ở luân hồi nơi sâu xa truyền đến, khiến lòng người đau sắp nước, hết thảy tất cả đều trả cho ngươi, luân hồi đường xa. Không cần gặp lại, không cần gặp lại. Ngao Nhạc này nha đầu hay là trước đây nói là sự thật, Na Nở Dê là thật yêu ngươi, Na Nở Dê nói là ngươi đúc lại đạo cơ, cũng là thật. Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú đi tới Ngao Nhạc thân thể trước, sắc mặt đờ đẫn đánh giá một phen, cầm lấy Ngao Nhạc bên hông một cái túi gấm, chậm rãi mở ra, vô số thiên tài địa bảo bay ra ngoài, bên trong còn có một phần thư. Là Ngao Nhạc viết. Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, xem sách trong thư kiểu chữ. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi mở ra thư, xem sách tin bên trong nội dung, hồi lâu không nói gì, từ từ ghế ngồi, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Lấy hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được bút tích đến từ chính 10 vạn năm, tang thương khí thế không giả được. Ngao Nhạc linh sơn hoàn cảnh, Long Tam thái tử một tiếng bi thiết, ngửa lên trời bi thương, nháy mắt thần thể nổ ra, phế bỏ tu vi, lại tự đọa luân hồi đường xa quá thê lương, ta sẽ không cứ gọi một mình ngươi lên đường. Nói xong phía sau, Long Tam thái tử đã chạm vào trong luân hồi, không thấy tung tích. Ngao Nhạc na nở dê thiên hàng mưa ma u, chư thiên mọi người đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong lúc nhất thời cảm khái thổn thức, dây dưa 10 vạn năm yêu hận tình cừu, rốt cục có kết thúc. Thân rồng đây Cẩm Lân trong cặp mắt tràn đầy lửa giận, tiện nhân kia, trước khi chết còn bày ta một đạo. Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân Cẩm Lân trong cặp mắt sát cơ vô hạn. Ở đây còn có một phần thư ngọc thạch lao tổ vây quanh Ngao Nhạc thân thể loanh quanh một vòng, đột nhiên phát hiện Ngao Nhạc trong tay áo còn có một phần thư. Veo ngọc độc tú bàn tay một chiêu, thư rơi trong tay. Chậm rãi mở ra, mặt không thay đổi xem xong. Những năm này Ngao Nhạc một người nữ sinh đẩy lên Long tộc đại nghiệp, ở chư thiên cường giả trong đó đo sư cờ, cũng thật là không dễ dàng. A ngọc thạch lao tổ cộp cộp miệng, sắc mặt thổn thức, rơi vào trầm tư, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngọc độc tú chậm rãi đem thư gấp kỹ, bọc lại, nhìn Long Tam thái tử rơi vào luân hồi, lộ ra một tiếng cười nhạo, muốn luân hồi liền cảnh sát cánh, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng ta triệt để phân rõ giới hạn, giải quyết xong nhân quả sao? Ngọc độc tú bàn tay hóng ánh trong suốt, vô số nhắn nhủi hóng ánh vảy nằm dày đặc, này vảy nhắn nhủi đến cực điểm, xem ra tựa hồ cùng người bình thường bàn tay gần như, phảng phất là thân thể tế bào giống như vậy, chỉ là trong đó hoa văn nói rõ trong đó. Bất phàm. Điều ti chính là điều ti. Chính ngươi rơi vào luân hồi đi. Ngọc độc tú một trưởng phá mở thời gian sông dài, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng ta kết nhân quả sao? Cũng không hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Ngươi đây là ở đảo loạn luân hồi, ông trời cũng không biết cho phép ngươi. Ngọc thạch lao tổ nhìn ngọc độc tú quanh thân xoay tròn vòng xoáy, sợ đến xa xa nhảy mở. Ta chính là trời, trời chính là ta, ta ý tức thiên ý, cái kia không cho. Ngọc độc tú tiếng như sấm sét, thời gian sông dài bị xuyên thủng, đột nhiên đem Ngao Nhạc linh hồn kéo ra ngoài, nhốt vào trước người thân rồng bên trong. Chuyện này nhìn Ngọc Độc Tú động tác, Ngọc Thạch lao tổ trợn mắt mất mồm, tu vi của tiểu tử này đến tuột cùng đến trình độ nào, dạ tâm thật lớn, đây là muốn lấy thiên ý mà thay thế a, đây là luân hồi sao? Tại sao trí nhớ của ta vẫn còn ở? Ngao Nhạc mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ngọc Độc Tú cười lạnh, luân hồi nghĩ hay lắm, nhân quả vẫn không có còn xong, liền muốn luân hồi ngươi, ta làm sao còn lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, Ngao Nhạc kinh sợ. Ngươi như là chết, ai đi kiềm chế Cẩm Lân, ai đi ngăn chặn Tổ Long? Muốn đi thẳng một mạch liền như vậy trốn tránh, đơn giản là bản tính đánh quá tốt rồi. Ngọc Độc Tú nói xong phía sau một trưởng đem Ngao Nhạc đánh vào thời không nơi sâu xa, chậm rãi khôi phục đi, chờ ngươi khôi phục được rồi, hơn nữa kết nhân quả. Hồng Quân Ngao Nhạc hô một tiếng, biến mất ở thời không bên trong. Ngươi làm sao đem này nha đầu cứu sống, liền như vậy hóa giải nhân quả cũng tốt. Ngọc Thạch lao tổ cười khổ nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Ngọc Độc Tú khịt mũi con thường, ta nhân quả nơi nào có tốt như vậy, cha lại ta cố gắng như vậy lực gáp chư thiên vạn giới, liền muốn loại này bàn giao không khỏi quá đơn giản.